Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 1 chương 6, xa cách gặp lại. Góc truyện audio.com. Editor Sakura Trang Khánh Công Dạ Yến được an bài ở buổi tối mùng 8 tháng chạp. Văn Vương mời Mạc Yêu cùng đi. Mạc Yêu vốn là ghét loại yến hội như vậy, dẫu sao đều là vương tôn quý tộc, đừng nói bái kiến hoàng đế cùng nương nương các cung đến dập đầu vô số, chính là cùng ngươi cùng bàn ăn cơm, không chừng cũng là gia quyến của vương gia nào đó, thân thích tướng quân, ai cũng không lạnh nhạt được, cũng phải xã giao. Hắn tuy nói là khách của Văn Vương, coi như khuôn mặt họa thủy này của hắn, nói hắn không phải nam sủng của Văn Vương liền chính hắn cũng rất khó tin tưởng, huống chi là người khác. Vì nói Mạc Yêu là một thanh niên thời đại mới, nhưng khi ánh mắt kỳ dị hoặc mê luyến hoặc tò mò hoặc khinh bị tập trung đến trên mặt hắn như vậy, thật cũng không phải cảm giác thích thú. Nhưng lần này không biết tại sao, hắn lại không chút suy nghĩ liền vui vẻ đồng ý một cách vui vẻ, liền chính hắn cũng bị bản thân làm cho sợ hết hồn. Công tử có phải nhớ Tấn Vương Điện Hạ có phải hay không? Diệp Nhi một bên chuẩn bị lễ phục Mạc Yêu buổi tối, một bên tuét miệng cười trộm. Đùa gì thế, YYQI, ta sớm quên không còn chút nào, nghĩ ngươi cái đầu to. Chấm, Mạc Yêu đập mạnh một cái lên trên đầu Diệp Nhi, đau đến hắn oa kêu to. Công tử cái gì gọi là, Y khu, là YYQI nha, chính là bình thủy tương phùng ý rồi, câu nói quê hương ta. Mạc Yêu cũng lười giải thích với hắn, tùy tiện mấy câu nữa liền thúc giục hắn nhanh đi ủi cái món dạ phục không biết có bao nhiêu tầng nặng phải chết. Cổ nhân thật đúng là chú trọng, lễ phục này nói ít nhất cũng phải 5-3 cân, mặc lên người thì nặng phải biết a. Suy nghĩ cũng thật buồn cười, hắn tiêu sái nhẹ lay động quạt giấy, ngọc trụy 7 màu phía dưới cây quạt phát ra tiếng đinh đông dễ nghe, dường như vô tình hay cố ý nhắc nhở hắn đến một người, một ít chuyện đang bị hắn cố ý giấu ở một cái xó xỉnh mềm mại sâu trong đáy lòng. Mạc đại ca, sư huynh nói dạ yến ngươi cũng cùng đi, vậy chúng ta ngồi cùng một chỗ có được không? Một thanh âm mềm mại truyền tới từ ngoài cửa, không thấy người tới, Mạc Yêu đã biết nàng là ai, thanh âm tiêu hồn như vậy, dĩ nhiên là sư muội của Văn Vương Phong Chi Hành, nghĩa nữ của đương kim thánh thượng Nguyễn Hinh Đình. Hắn vội vàng hướng về phía Diệp Nhi làm cái động tác chém, lòng bàn chân liền như bôi dầu vọt ra ngoài từ cửa sau, lặng lẽ núp ở trong khe cửa nhìn thấy trên mặt trắng nõn xinh đẹp của Nguyễn Đại Tiểu Thư lộ ra thần sắc thất vọng, hắn cũng không nhịn được trong lòng sâu kín thở dài. Vị tiểu thư này ra thế thật là tốt, hình dáng tốt, tính khí tốt, ba tốt, đáng tiếc chính là không cùng nàng ở một vị trí tương xứng, cũng không có biện pháp, vẫn không nên trêu chọc người ta tốt hơn. Nhớ tới vị trí tương xứng, Mạc Yêu không khỏi liền nghĩ tới đôi mắt phượng hẹp dài mê ly, môi anh đào mềm mại đến làm người ta vừa chạm vào vĩnh viễn không muốn buông. Phong Tiêu Nhiên, nghe nói y bị thương, không biết bị thương có nặng hay không? Mắt thấy mình lại muốn suy nghĩ lung tung, Mạc Yêu chợt lắc lắc đầu cho mình một cái bạt tai, thanh tỉnh một chút đi Mạc Yêu, ngươi ở trong mắt người ta cùng cái loại nữ tử thanh lâu sẽ hiểu chút thi từ biết chút tài đánh đàn tần hoài bát diễm đó không sai biệt lắm, cùng ngươi sảng khoái một đêm, đưa ngươi cái phá ngọc trụy cùng đưa tiền có cái gì khác nhau. Người ta là nhi tử hoàng đế, có thể coi cái người nam sủng như ngươi là người như nào. Góc truyện audio.com, đừng cả ngày rối bời trong đầu. Người nào, bên trong Nguyễn Hinh Đình nghe động tĩnh, Mạc Yêu hù dọa bận bịu nhảy lên nóc phòng. Nói đến thân thể cổ đại này thật là cực phẩm, dáng dấp đẹp cũng không cần nói, lại còn có một thân võ nghệ vượt nóc băng tường đó là chuyện một đĩa đồ ăn. Giả tiệc hoàng gia long trọng chưa từng có vẫn là làm Mạc Yêu tới từ thế kỷ 21 mở rộng tầm mắt, cái gì chén vàng ngọn đèn bằng bạc mâm thủy tinh đũa ngà voi, các loại thứ tốt cái gì cần có đều có. Từ ra cửa bắt đầu Nguyễn Đại Tiểu Thư liền nũng nịu quấn ở bên người hắn, thậm chí tới ngồi chung một chiếc xe ngựa đến trong cung, người hơi có chút nhãn lực đều có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái táo của nàng, tự nhiên cũng biết phải đem bọn họ an bài ngồi ở cùng một nơi. Mạc Yêu nhìn một chút quả thực chảy không thoát cũng chỉ đành ký lai chi tắc an chi, tùy mỹ nhân bên người hưng phấn nói líu díu không ngừng, ánh mắt của hắn nhưng chỉ là không tự chủ hướng chỗ ngồi đối diện Văn Vương trên đài cao nhìn quanh. Ký lai chi tắc an tương tự. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc đến một lúc nào đó tự nhiên sẽ có cách giải quyết, giống như đi qua cầu không thể đi chéo. Lại nói Tấn Vương là nhân vật chính của hôm nay, nhưng chỗ ngồi của y vẫn trống không, chậm chạp chưa từng hiện thân. Cho đến tiếng trống bên ngoài sân gõ ba cái, ngự liễn của Hoàng thượng và Hoàng hậu đang chậm rãi hướng về phía này, y mới vội vã từ chỗ tối nhanh lên đài, dường như là vì tận lực tránh việc hàn huyên cùng các vị vương công đại thần trước khi mở tiệc. Thái tử và Văn Vương ngược lại là vào từ sớm, thái tử nhìn chính là quỷ bệnh lao toàn thân mềm nhũn liền đứng cũng cần người đỡ, gương mặt cũng chôn sâu ở trong cổ áo dựng cao, nói là sợ lạnh cho nên Mạc Yêu cũng không thấy rõ bộ dạng của hắn thế nào. Văn Vương vẫn là cái nhân vật bắt diện linh lung, một hồi nói mấy câu với thái tử, một hồi lại cười mấy tiếng với Tấn Vương. Cách chương,